Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, trận pháp. Tại đây rộng lớn băng cốc phía trên bao quát, từng tòa băng sơn làm thành rồi tường vây, phía dưới, một mảnh cát sỏi bình thường đóa hoa chặt chẽ xếp đặt lấy, mỗi một đóa đều là băng tinh màu, óng ánh sáng chói. Cái này giống như cái nào đó thần tiên kiến tạo vườn hoa bình thường, tràn đầy nghệ thuật vẻ đẹp, mà ở cái này băng tinh màu trong vườn hoa, có một cái trắng như tuyết du long tại cuồn cuộn, liên tiếp, cái này chính là cái kia băng hà, cá chép ở trong đó, tựa như long hồn giống nhau, chấp trưởng lấy hết thảy, cảnh sắc nơi này, tại người không biết chuyện xem ra, tuyệt đối là đẹp nhất địa phương một trong, đều muốn với tư cách tư gia biệt viện, ngày ngày ở tại bên trong, cá chép càng là điềm lành, xuất ra đi cũng có thể hảo hảo khoe khoang, nhưng thực tế tình huống, cái kia từng tòa băng sơn đem nơi đây phong tỏa, vây khốn xông vào người, óng ánh sáng chói băng hoa nhưng là nguy hiểm nhất lợi khí. Cái kia phảng phất điềm lành cá chép nhưng là một cái báo thù người, mang theo đậm đặc sát ý. Nếu thật dám cư trú ở chỗ này, không phải thực lực siêu phàm thoát tục thế hệ, sợ là bất quá bao lâu thời gian sẽ hóa thành thi thể, vỡ thành vụn băng, trở thành băng cốc một bộ phận. Khương Dự, Băng Điệu Lăng còn có Ngọc Nghe đều thần sắc ngưng trọng. Dưới chân của bọn hắn đều có được băng hoa tại chui ra. Liếc nhìn qua không thấy phần cuối băng hoa. Thị giác cảm giác quá mức mãnh liệt. Nguy cơ cũng là trước đó chưa từng có cực lớn. Đây là cá chép đang chuẩn bị. Tại để xu thế. Một khi hết thảy hoàn thành. Dù là Khương Dự thực lực bọn hắn lại lật gấp 10 lần. Đều chưa chắc có thể sống mệnh. Nó tại bầy trận, nhưng vào lúc này, Băng Điệu Lăng đột nhiên nói ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo hàn khí, bầy trận, Khương Dự xem xét rồi bốn phía vườn hoa, phát hiện những thứ này băng hoa phía dưới, hàn khí quả nhiên dùng đặc biệt nào đó quy luật vận hành, có chủ mạch lạc, dẫn dắt vô số phân mạch lạc xuống. Lại phân tán ra vô số tơ mỏng. Những thứ này tơ mỏng, mỗi một căn đều kết nối lấy một đóa băng hoa. Khương Dự hít sâu một hơi. Cái này thoạt nhìn linh tính tài sơ kỳ một đầu long cá chép. Trời sinh đất nuôi lạnh thuộc tính hóa linh vật. Vậy mà gặp bầy trận cao như vậy kỹ thuật sự tình. Cái này trận có thể phá sao? Khương Dự hướng Băng Điệu Lăng hỏi, tại loại chuyện này lên, Băng Điệu Lăng hiển nhiên so với Khương Dự càng thành thạo. Băng Điệu Lăng lắc đầu, rất khó, không có trận pháp sư, chỉ có thể nhìn cơ hội. Băng Điệu Lăng nhíu nhíu mày nói ra, nàng có thể cảm giác được trong trận pháp trước mặt ẩn hàm cực kỳ mênh mông linh khí. Hơn nữa trận pháp này cực kỳ tinh diệu, không nên là một cái cá chép có thể nắm giữ đấy. Cái này cất giấu trong đó lấy bí mật gì? Băng Điệu Lăng mà nói, lại để cho Khương Dự đầu không khỏi tê dần. Trận pháp vốn nên là nhân loại nắm giữ một loại cực kỳ phiền phức tinh tế lực lượng. Tại trong thiên nhiên rộng lớn bình thường rất ít cách nhìn. Nhưng một khi xuất hiện, chính là tương đối kinh khủng thiên địa xu thế. Lưu khu vác cái lưu chạy, có thể có thiên cảnh chi uy. Cái này cá chép trận pháp đương nhiên không thể nào là thiên địa xu thế, càng giống là người thụ. Bởi vì này trận pháp hết sức phức tạp, ẩn chứa rất nhiều tinh diệu tính toán. Không phải thiên địa sinh ra, mà là nhân loại làm cho cấu tứ, lối suy nghĩ. Mặc dù không phải thiên địa xu thế, cái loại này làm cho người ta tuyệt vọng siêu cấp trận pháp, nhưng cái này tinh diệu trận pháp cũng tuyệt đối bất phàm, đủ để vây rất nhiều địa cảnh. khiến cho trở thành gần chết vây khốn thú vật. Khương Dự trong óc, tinh thần lực phân tán mà ra, thập phần cẩn thận lục lọi trận pháp này. Hắn hay vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý, nói không chừng chính mình có trận pháp thiên phú, tìm đến sơ hở phá đây. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể lúng túng sờ lên cái mũi, hiển nhiên là muốn hơn nhiều. Hy vọng hay vẫn là chỉ có thể ký thác vào băng điệu lăng trên người. Khương Dự hướng băng điệu lăng nhìn lại, chỉ thấy nàng lúc này đang tập trung tinh thần, toàn thân cao thấp nhìn không ra chút nào khí tức tiết lộ. Hết thảy tức giận đến đều bị áp xúc đã đến cỗ thân thể kia trong. Giờ khắc này, Khương Dự trong mắt băng điệu lăng tựa hồ lại thay đổi một cái bộ dạng. Chăm chú, tại đây hình dáng băng điệu lăng trước mặt, Khương Dự cùng Ngọc Nghe đều là đại khí không dám ra một cái. Mà nhưng vào lúc này, sông kia bên trong cá chép, quét sạch lấy cái kia băng hà, thật dài chòm râu phiêu đãng, nó lần nữa nhảy ra sông băng, lại trở về trong sông. Lần này, sông băng không hề rung chuyển rồi, lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh bộ dạng, tựa hồ hết thảy đều là bình tĩnh, tiếng động lớn rầm rĩ đã bị tiêu tán. Nhưng mà, đây mới thực sự là nguy cơ tín hiệu. Trận pháp khởi động, Khương Dự cảm giác được, chung quanh hàn khí chảy, bắt đầu bị chỉnh hợp, cùng dưới mặt đất lạnh thuộc tính linh khí tướng hô ứng. Không gian bị hoàn toàn vòng vững chắc mà bắt đầu. Độ nóng đều chỉ có thể ở mảnh không gian này lưu động. Bắt đầu chậm chạp giảm xuống. Mặt đất, vườn hoa, băng hoa đã bắt đầu chập chờn. Chúng động lực là cái kia dòng nước lạnh. Mỗi một cánh hoa đều cùng dòng nước lạnh tương liên. Rễ cây lại cùng dưới mặt đất lạnh thuộc tính linh khí đụng vào nhau. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh rồi. Dùng hắn thân thể cường hãn, có nạp mễ thái tâm bảo hộ, thân thể đều nhanh muốn đông cứng rồi. Nhất là dòng nước lạnh xuyên qua, thân thể tựa hồ thật sự muốn hóa thành một khối băng. Khương Dự thúc dục nạp mễ thái tâm, điện lực đùng đùng không dứt vang lên, nhiệt lượng không ngừng phóng thích, mới đưa thân thể của hắn trở nên ấm áp dễ chịu đấy. Trong lúc Khương Dự còn muốn giao đầu hạ dược, dùng nhiệt năng hấp thu chữ bị khí chống cự rét lạnh. Nhưng mà, cái này khoa học kỹ thuật năng lượng quá ít, không đầy một lát ở nơi này trận pháp bên trong hao hết. Đột phá đấy, Khương Dự trong lòng căng thẳng, nhìn về phía một bên Ngọc Nghe, chỉ thấy nàng lúc này đang tại lạnh run, làn da đều có chút thanh rồi. Khương Dự cả kinh, mới hiểu được cái này hàn khí có bao nhiêu nghiêm trọng. Liền tu luyện băng thuộc tính thiên cảnh công pháp Ngọc Nghe đều gánh không được. Sắp bị đóng băng, vội vàng bắt tay khoác lên Ngọc Nghe trên người. Một cổ nhiệt lưu kéo dài bắt tay vào làm cánh tay tiến vào Ngọc Nghe trong thân thể. Ngọc Nghe tài chậm rãi trì hoãn quá mức. Sau đó, nàng lòng còn sợ hãi đất vỗ vỗ cái kia không có quy mô bộ ngực nhỏ. Băng điệu lăng như trước thần sắc chăm chú. Trong lúc, nàng có một đám tâm thần đặt ở Ngọc Nghe trên người. Lúc này cũng thu trở về. Khương Dự suy đoán, nàng hẳn là đang tìm cái kia cơ hội gì. Ở phương diện này, Khương Dự kinh nghiệm xác thực quá ít. Cùng xông qua vô số hiểm địa, vẫn còn quá Bắc Cổ Thành bên trong sinh sống một năm băng điệu lăng không cách nào so sánh được. Trận pháp bên trong, dòng nước lạnh càng ngày càng nhiều, không khí tựa hồ cũng bắt đầu kết băng. Trên mặt đất băng hoa, vô số phấn hoa khuếch tán, tiến vào trong không khí, hóa thành băng tinh, từ bốn phương tám hướng bao gồm ba người. Không để lại một điểm khe hở. Khương Dự cau mày, hắn một bên bảo vệ lấy Ngọc Nghe, Một bên cũng tìm kiếm lấy phá trận phương pháp. Mặc dù không có băng điệu lăng lịch duyệt cùng khó có thể tưởng tượng thực lực, nhưng hắn từ cái cũng biết mình ưu thế. Trận pháp là cái gì? Kỳ thật bản chất cũng là một loại năng lượng tụ tập cùng lợi dụng. Trận pháp lại tinh diệu, lại phức tạp, cao hơn cấp. Chẳng lẽ hắn còn có thể không có năng lượng liền vận hành đứng lên? Giữa không sinh có, tạo thành cực lớn ảnh hưởng hay sao? Mà nếu như muốn dùng đến năng lượng, cái kia liền trực tiếp đem những năng lượng này cho triệt tiêu không liền biến thành. Triệt tiêu năng lượng, cũng chỉ có năng lượng, mà ở năng lượng dự trữ phương diện, Khương Dự cảm giác mình có lẽ coi như là nhà giàu rồi. Đương nhiên, Khương Dự sẽ không cảm thấy phá trận gặp dễ dàng như vậy. Bằng không thì, trên đời này vẫn muốn cái gì trận pháp sư, loại này như thế gian khổ chức nghiệp, lại còn có cái giám lực hấp dẫn. Phải biết rằng, trận pháp sư, thế nhưng là dễ dàng nhất vượt cấp khiêu chiến hắn người. Càng nhiều nữa thuyết pháp, trận pháp là lấy đến lấy yếu thắng mạnh đấy. Về phần năng lượng giúp nhau triệt tiêu điểm này, trận pháp sư lại sao lại không biết. Cho nên, tại đại đa số trận pháp bên trong, đều né qua điểm này, lại để cho trong trận năng lượng tận khả năng tiếp tục bổ sung. Cái này bổ sung, có thể đến từ chính ngoại giới, cũng có thể là bị nhốt người bản thân năng lượng trái lại cho ăn trận pháp mà không biết. Cuối cùng người nọ chỉ có thể bị nhốt được càng chết. Nói ngắn lại, trận pháp là một cái giả hoạt thứ đồ vật. Trận pháp sư có thể nhìn thấu bản chất, trực tiếp liền phá trận. Khương Dự không có bổn sự này, nhưng mà hắn nhưng lại có cực kỳ cường đại giúp đỡ. Có khoa học kỹ thuật cái kia gần như có thể vô hạn phát ra năng lượng năng lực. Có lẽ cái này không đủ để phá trận, nhưng mà Khương Dự vốn là chỉ là muốn đảo quấy rối, cho băng điệu lăng sáng tạo cái kia cái gọi là cơ hội. Hết chương.